Cung Khắc ngồi trong phòng khách lật dở những tài liệu anh mang theo từ Lâm Thủy. Bên trên có tư liệu về vụ án bắt cóc 5 năm trước anh đã phá và đa số những vụ án trước đây bố anh từng tham gia. Tư liệu không đầy đủ hoàn toàn, có cái liên quan tới Trương, có cái không. Trong tiềm thức của Cung Khắc, anh cho rằng sở dĩ Trương nhằm vào mình và bố như vậy nhất định có một nguyên nhân nào đó. Cả việc Trương lựa chọn những nạn nhân của vụ bắt cóc năm ấy nhất định cũng vì một nguyên nhân nào đó, bên trong nhất định ẩn chứa bí mật. Vì sao hắn lại lấy não của các nạn nhân? Rồi vì sao hắn lại xếp nạn nhân thành tư thế như vậy? Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác khiến người ta không sao thở nổi. Cung Khắc kéo cổ áo mấy cái, vẫn cảm thấy bí bách bực bội. Đúng vào lúc này, Cung Khắc phát hiện được một tình tiết kỳ lạ trong một tập hồ sơ cũ. Đó là một vụ án bố anh hợp tác điều tra sau nhiều năm vào đội cảnh sát, là một vụ giết người ghê rợn tại nông thôn. Con dâu của bí thư vô duyên vô cớ chết trong nhà, lúc chết còn không có quần áo, trước khi tử vong nạn nhân còn quan hệ tình dục. Thông qua khám nghiệm tinh dịch, cuối cùng nghi phạm được khoanh vùng vào con trai của một gia đình họ Vương cùng thôn. Bản thân vụ án không có gì kỳ lạ ở chỗ đầu của nạn nhân đó và những nạn nhân trong vụ án mà Cung Khắc hiện đang điều tra giống hệt nhau, não bị người ta lấy mất, hoặc nói chính xác hơn một chút. Là hơn nửa não bị lấy mất. Căn cứ vào báo cáo khám nghiệm pháp y lúc đó, nạn nhân tử vong do mất cuống não, xuất huyết nghiêm trọng. Hung khí được suy đoán là một con dao trẻ củi. Hung thủ khi đó đã men theo xương sọ của nạn nhân bổ thẳng xuống. Vị trí vết chém không đều, có những vết thương đan xen. Cung Khắc xoa cằm, có lẽ hung thủ không lấy mạng trong một nhát chém. Trước khi chết nạn nhân có giãy giụa, nhưng ban đầu không phòng bị. Có hai cách giải thích ở đây, một là lúc đó nạn nhân đang ngủ say, hai là nạn nhân quen biết với hung thủ, nhân lúc nạn nhân không phòng bị, hung thủ đã ra tay. Theo toàn bộ phần chỉnh sửa sau cùng trong hồ sơ, bố anh và mọi người lúc đó có lẽ nghiêng về tình huống thứ hai. Việc nhận định hung thủ cũng dựa vào điểm này mà xác nhận do con trai lớn của nhà họ Vương, Vương Văn Hiên gây án. Vương Văn Hiên, tốt nghiệp một trường đại học nào đó ở phía Tây Bắc. Trước khi vụ án xảy ra, anh ta về nhà khoảng một năm, không nghề nghiệp. Cung Khắc lật trước lật sau tập hồ sơ, không có giải thích nguyên nhân Vương Văn Hiên tốt nghiệp đại học xong không tìm việc tại đó mà quay về quê. Theo như tư duy phá án của bố anh, ông không nên bỏ sót điểm này. Một dấu hỏi hiện lên trong đầu Cung Khắc. Đương nhiên cách thức tử vong của nạn nhân cũng chỉ là một trong số các nguyên nhân khiến anh chú ý tới vụ án này. Nguyên nhân thứ hai là năm đó vụ án này không kết án một cách trọn vẹn. Trong quá trình truy nã Vương Văn Hiên, cảnh sát gặp phải sự chống cự của đối phương. Vương Văn Hiên hét to mình bị oan uổng, sau đó bị một cảnh sát bắn, chết ngay tại chỗ. Sau vụ án này khoảng một năm, Trương bắt đầu xuất hiện. Cung Khắc không khẳng định hai người này có quan hệ với nhau hay không, nhưng vụ án này đã để lại một cái bóng trong lòng anh. Phía tổ chuyên án cũng đang tích cực điều tra. Đêm khuya, rất nhiều cửa sổ trong tòa nhà của công an Túc Đông vẫn còn sáng đèn. Bầu trời đêm đen kịt âm u bao trùm tòa nhà. Không khí có phần ngưng động, cành lá trên cây ngô đồng trong sân im lìm bất động. Tất cả đều im phăng phắc. Đới Minh Phong nhìn ra bầu trời đầy mây đen ngoài cửa sổ, lòng thầm đoán có lẽ sắp có một trận tuyết lớn. Phía sau có tiếng mở cửa, Đới Minh Phong quay đầu lại nhìn thấy Hạ Đồ đẩy cửa bước vào. Thế nào rồi? Thông tin của bốn nạn nhân đã so sánh đối chiếu xong rồi chứ? Hạ Đồ đến đây chính là để báo cáo với Đới Minh Phong chuyện này, đội trưởng. Thông tin cơ bản về nạn nhân của tỉnh A đã thu thập được kha khá rồi. Còn những thông tin sâu hơn, các đồng nghiệp về địa phương điều tra vẫn chưa quay về. Nhưng vừa nãy bọn em nhận được điện thoại từ hai nơi. Nếu không có gì bất ngờ, muộn nhất là tối mai họ có thể quay về báo cáo. Tổ trưởng Trần vừa tới Túc Đông, chắc là tư liệu phía Túc Đông phải muộn một chút mới có thể thu thập đầy đủ. Đới Minh Phong đón lấy tập tài liệu Hạ Đồ đưa, lật xem rồi tiện thể hỏi. Phía tỉnh Bi thì sao? Nạn nhân phía Lê Hoan bị hại sớm nhất. Tư liệu của họ chắc là rất hoàn thiện rồi chứ? Hạ Đồ biết Đới Minh Phong và cô đội trưởng ở tỉnh Bi chút bất hòa, nhưng chuyện này cô ấy không thể giấu giếm, đành nói thật, vẫn chưa, hơn nữa, đội trưởng, em có chuyện này muốn báo cáo với anh. Gì vậy? Đội trưởng Lê vừa dẫn mấy đồng nghiệp của tỉnh Bi trở về đó rồi. Cái gì? Lời nói của Hạ Đồ khiến cơn giận của Đới Minh Phong bừng bừng bốc lên. Nói thật lòng, anh ấy đã thấy khó chịu với cô gái Lê Hoan này từ lâu rồi. Cấp bậc của hai người họ rõ ràng là giống nhau, nhưng ánh mắt Lê Hoan nhìn Đới Minh Phong cứ khiến anh ấy có cảm giác sai lầm là đối phương đang nhìn một người rất kém cỏi. Chẳng qua cô ta là phụ nữ thôi mà, chẳng qua người phụ nữ này phá hơn mình mấy vụ án thôi mà. Từ lúc quyết định địa điểm tổ chuyên án, cô ta đã chống đối mình. Giờ thì hay rồi. Thế này là bỏ mặc làm ngơ. Được. Đới Minh Phong gật đầu, tự mình khẳng định, vụ án này chúng ta tự phá. Đới Minh Phong vừa dứt lời đã bị một người khác ngắt ngang. Cung Khắc nói, chính tôi nhờ Lê Hoan quay về làm chút chuyện. Đới Minh Phong nhìn chằm chằm Cung Khắc vừa đột xuất tới văn phòng, có chút bối rối. Thầy Cung, chẳng phải... Em nói ngày mai tổ chuyên án có cuộc họp thầy hãng đến. Sao lại đến sớm vậy? Anh ấy biết rõ sự tình nên vò đầu với vẻ ngại ngần. Cung Khắc không để tâm, chỉ tay vào tài liệu trong tay Đới Minh Phong. Nghe nói đã tổng hợp cả thời gian đầu rồi. Tôi xem nào. Thành phố về đêm, tuyết đã rơi. Trận tuyết đầu tiên của năm nay dường như khá lớn. Những bóng đèn trên toàn nhà công an tỉnh Bi tắt dần, còn mấy ngọn vẫn cứ sáng mãi. Tiếng nước trong phòng tắm khiến tiếng điện thoại kêu réo rắt bên ngoài trở nên nhỏ hơn nhiều. Cuối cùng người đàn ông cũng tắm xong, rửa hết những thứ bôi trên mặt, tháo cặp kính áp tròng xuống, rồi thoải mái vươn vai. Hắn là một người đàn ông có vóc dáng khá đẹp, rắn chắc, cơ bắp. Hắn cầm khăn lau tóc, tivi đang bật, để trạng thái im lặng. Căn phòng rất yên tĩnh khiến tiếng chuông một lần nữa vang lên rõ ràng có chút chói tai. Người đàn ông liếc qua di động, nhìn thấy cái tên hiển thị bên trên nhưng không nhận máy. Hắn ngồi lên giường tự lau tóc. Tới khi mái tóc đã khô, chẳng biết điện thoại đã vang lên tới lần thứ mấy rồi. Hắn tiện tay ném khăn mặt xuống đất rồi bắt máy. Giọng hắn nghe rất dịu dàng, nói một tiếng an ô, vừa mới tắm xong. Đúng vậy, xong việc anh sẽ về thăm mọi người. Tiểu Bảo có khỏe không? Cảm rồi. Trẻ con sức đề kháng yếu, đưa tới bệnh viện kiểm tra đi. Em vất vả rồi. Anh cũng nhớ em. Ừm, đợi anh về. Hắn ngắt máy, ngoài cửa sổ chẳng biết tuyết đã rơi từ lúc nào, còn không hề nhỏ, trời đất đã trắng xóa một màu. Mới vào đây ở, hắn quên bật điều hòa, lúc này mới cảm thấy lạnh, tìm điều khiển một vòng cuối cùng cũng tìm được nó ở dưới chăn. Bên cạnh chăn là chiếc áo khoác của hắn, màu xám. Điều chỉnh nhiệt độ xong, hắn ngồi trở lại giường. Lúc này lại có điện thoại vang lên, nhạc chuông là của một người khác. Hắn cầm lên nghe. Đối phương nói rất ngắn gọn, chỉ có một câu, Lê Hoan đã quay về tỉnh Bi, không về quê anh. Hắn cúp máy. Cung Khắc, anh phải cố gắng rồi. Hắn quay đầu xem tivi. Trong tivi không phát chương trình gì mà chiếu một sấp hình, trên ảnh là một cô bé, từ lúc lọt lòng cho tới khoảng 5-6 tuổi, một cô bé tên là Cung Tiêu Đằng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 93, điểm tương đồng. Cho dù không có yêu cầu của Cung Khắc, Lê Hoan cũng định trở về tỉnh Bi một chuyến. Hai vụ án ở hai tỉnh, có những chuyện cần phải làm rõ một chút. Cô ấy ngồi chuyến bay chập tối từ tỉnh A, khi tới tỉnh Bi đã là nửa đêm. So với tỉnh A, vị trí địa lý của tỉnh Bi gần phía bắc hơn một chút. Trời rất lạnh, vừa qua một trận tuyết, xe cộ trên đường đều không dám đi nhanh. Lê Hoan ngồi trong xe, đồng nghiệp đi cùng bên cạnh đã ngáy khò khò từ lâu. Làm cảnh sát không được lơ là. Thấy còn một đoạn đường nữa, Lê Hoan cũng nhắm mắt lại rồi thiếp đi từ lúc nào. Bị một loạt những tiếng ồn đánh thức, vừa mở mắt ra cô ấy phát hiện xe đã tới cửa công an thành phố mà Chu Lệ Na sinh sống. Người đồng nghiệp lái xe rõ ràng đang chuẩn bị gọi cô ấy dậy nhưng cả đám người đang ầm ĩ trước cửa quá nổi bật, khiến người đồng nghiệp quên bẵng mất.

nhưng vô số những dự tính của anh cuối cùng không thể thực hiện thành công, vì vừa đi tới giữa hành lang, Cung Khắc liền nhìn thấy Chu Hằng một tay đẩy xe lăn xuất hiện, người ngồi trên xe lăn chính là Cung Tiêu Đằng. Bố, con bé cất giọng lành lót. Cuối cùng Cung Khắc vẫn lựa chọn đích thân tới huyện Thiệp một lần, còn Đông Đông, Đới Minh Phong đã vỗ ngực nói với anh rằng chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho con bé. Trước khi đi, Chu Hằng biết chuyện cũng nói sẽ giúp đỡ anh chăm sóc Đông Đông. Nói thật, nếu chỉ riêng câu nói của Đới Minh Phong, Cung Khắc chưa chắc đã yên tâm như thế. Vì Chu Hằng rất tốt với Đông Đông, cánh tay anh ta bị thương nhưng lần nào cũng chấp nhận nhường giường của mình cho Đông Đông chơi, mặc cho mình không có nơi nghỉ ngơi. Chu Hằng nói, anh ta và Đông Đông có duyên. Anh ta không có con, vợ trước của anh ta mang thai đứa con của người khác. Anh ta đã coi Đông Đông như con của mình. Cảnh sát Cung, anh yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ tốt Đông Đông. Huống hồ còn biết bao nhiêu người. Chu Hằng chân thành nói. Cung Khắc đi rồi. Tới nơi xảy ra vụ án mười mấy năm trước. Huyện Thiệp. Huyện Thiệp là một huyện cực nhỏ nằm trong địa phận của một thành phố trực thuộc tỉnh A. Sau bao năm mở cửa cải cách, cả nước đã có vô vàn thay đổi, nhưng bước chân phát triển dường như vẫn chưa chạm tới huyện Thiệp. Cung Khắc đi trên con đường đất nhấp nhô, vẽ một dấu bằng chắc chắn giữa huyện Thiệp trước mắt và hình ảnh huyện nhỏ nghèo khó 10 năm trước. Đúng là không hề sai chút nào. Anh xuống xe trước một ngôi nhà gạch đỏ, đã có người đứng trước nhà đợi họ từ lâu. Sau khi bắt tay và giới thiệu xong xuôi, Cung Khắc được biết đối phương là đồn trưởng cũ của đồn công an huyện Thiệp, Hướng Tiền Tiến. Sau khi trao đổi, Cung Khắc mừng rỡ phát hiện ra đồn trưởng Hướng từng tham gia việc phá vụ án giết con dâu bí thư. Anh ấy vẫn còn nhớ bố của Cung Khắc. Thật ra năm đó đội trưởng Cung nói vụ án còn cần điều tra sâu thêm, nhưng khi ấy Vương Văn Hiên đã chết. Ý của cấp trên là kết án từ đây, đội trưởng Cung có kiên trì thêm cũng vô ích. Cũng may sau đó không còn xảy ra những vụ án như thế nữa, mọi người cũng không còn quan tâm vụ án đó nữa. Hướng Tiền Tiến ngồi trong phòng làm việc đơn sơ, hút thuốc, nhớ lại. Sau khi vụ án kết thúc, trong thôn có người nào đột ngột bỏ đi không? Cung Khắc hỏi. Hướng Tiền Tiến rít thuốc, giống như đang hồi tưởng. Sau đó anh ấy lắc đầu, thời gian đã lâu, chắc chắn tôi không thể nhớ rõ được nữa, có thể kiểm tra lại. Đúng rồi, trước khi đến chẳng phải anh cũng yêu cầu tôi kiểm tra xem trong thôn có người nào theo đạo Kitô không mà. Tôi đã tra rồi, không có manh mối gì. Nói thật lòng, ở vùng rừng núi hiểm trở như chúng tôi, người tín Phật thì nhiều, có khi bọn họ chẳng biết Di Rớt là ai nữa. Cung Khắc gật đầu. Sở Mê Gia ngày mai vẫn nên tới nhà nạn nhân nữ năm đó một chuyến xem sao. Ngày thứ hai vừa mới bắt đầu, Cung Khắc dậy từ rất sớm, ngồi một chiếc xe ba con lừa kéo mà huyện Thiệp đặc biệt chuẩn bị. Cung Khắc, Hướng Tiền Tiến và một cán bộ cùng Cung Khắc tới huyện Thiệp đi vào trong núi. Vụ án hơn 10 năm trước xảy ra tại một thôn tên là Lý Gia Vượng. Thôn này nằm chính trong ngọn núi lớn mà họ đang tới. Đường núi dễ đi hơn họ nghĩ, nhưng cũng khúc khuỷu. Không may mắn là trên đường họ một đám tang. Để tiện cho chuyện ma chay, họ lại lỡ một lúc. Khi thật sự tới được thôn đã là 10 rưỡi. Đội trưởng Hướng nắm rõ tình hình trong thôn, thuần thục đưa Cung Khắc tới nhà chồng của nạn nhân, nhà bí thư. Đội trưởng Hạnh nói bí thư năm đó đã về hưu. Bí thư hiện tại là con trai ông ấy, cũng là chồng của nạn nhân. Đồn trưởng Hướng gõ cửa, nhanh chóng có người đáp. Người mở cửa là một phụ nữ trẻ, ăn mặc diện hơn những phụ nữ nông thôn bình thường một chút. Thấy đồn trưởng Hướng, cô ấy mỉm cười hỏi thẳng, đồn trưởng Hướng, anh tới tìm anh Lý nhà tôi sao? Thật không may, anh ấy đi họp rồi. Anh có việc à? À, đây là đồng chí từ trên công an tỉnh xuống, muốn tìm hiểu chuyện năm xưa của Phản Phương. Phản Phương là tên của nạn nhân nữ trong vụ án năm xưa. Cung Khắc chú ý thấy người phụ nữ mở cửa khi nghe thấy tên của Phản Phương thì sắc mặt bỗng lạnh đi. Còn thân phận của người này thì không cần giới thiệu, Cung Khắc cũng đoán ra đại khái. Nếu đoán không nhầm thì cô ta có lẽ chính là vợ sau của chồng Phản Phương. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Phản Phương. nếu cô biết gì có thể nói với chúng tôi cũng được. Cung Khắc lên tiếng. Phụ nữ thường không muốn trong đầu chồng mình xuất hiện một cô gái khác. Thế nên lời nói của Cung Khắc trở thành đề tài cho người phụ nữ trước mặt. Phản Phương vốn không phải bị Vương Văn Hiên cưỡng bức. Bọn họ vốn chung trạ. Người phụ nữ Hàn Học kể lại những gì cô ấy biết. Thì ra Phản Phương và Vương Văn Hiên vốn là người yêu. Có điều gia đình họ Phản chê nhà họ Vương không có tiền. Quay ra gả con gái cho nhà họ Lý. Lý là họ chính trong thôn Lý Gia Vượng. Có tới 2/3 người ở đây mang họ Lý. Còn Vương là một hỷ lớn khác trong thôn. Nói tới đây, người phụ nữ bĩu môi. Họ lớn thì sao chứ? Làm chuyện khuất tất ắt bị tròi phạt. Nhà chẳng có ai sống quá 40 tuổi cả. Câu nói của người phụ nữ khiến Cung Khắc hứng thú. Nói tới đây, đồn trưởng Hướng cũng nhớ ra, đám tang ban nãy lại là người nhà họ Vương. Lại còn không, con trai thứ hai nhà họ, Vương Hữu Phát qua đời. Họ mắc bệnh gì đó phải không? Cung Khắc không tin vào chuyện trời phạt gì đó. Câu hỏi của Cung Khắc được đồn trưởng Hướng trả lời. Nghe nói trước đó họ có tới bệnh viện lớn ở huyện kiểm tra, là bệnh trong não. Cụ thể là gì thì không rõ, có điều không chữa được. Cung Khắc vốn dĩ còn định hỏi xem trong nhà còn giữ thứ gì của Phản Phương không, nhưng nghĩ lại bèn thôi. Nếu hỏi thật, chắc anh sẽ bị đánh đuổi ra khỏi cửa mất. Rời khỏi nhà họ Lý, Cung Khắc đề nghị tới nhà họ Phản xem sao. Đồn trưởng Hướng lắc đầu, nhà họ Phản năm đó chỉ còn Phản Phương và bà ngoại. Bây giờ cả hai người đều ở dưới rồi. Đồn trưởng Hướng chỉ xuống dưới đất. Đây là một tin không hay lắm. Sau đó Cung Khắc lại đi thăm vài nhà trong thôn nhưng không có tiến triển gì mới. Thế là mấy người họ quay lại đồn công an huyện Thiệp. Người đón tiếp ở đó là một cậu thanh niên rất nhanh nhẹn. Cung Khắc vừa mới quay về, cậu ta đã rót trà cho anh. Lúc đưa trà có xảy ra chút chuyện, Cung Khắc đang mải nghĩ, đón không vững, nước đổ ra bàn. Trên bàn đặt một tấm kính, vốn không có chuyện gì. Nhưng khổ nỗi là tấm kính đó lại bị nứt, mặc dù Cung Khắc sống ở xã hội mới nhưng cũng biết các cụ có thói quen chèn ảnh dưới kính, đúng là dưới tấm kính ấy lại đè không ít ảnh. Cậu nhóc gây họa sợ bị ăn mắng chẳng kịp lau nữa mà nhấc thẳng tấm kính lên, thầy Cung, mau giúp tôi bỏ ảnh xuống, để lãnh đạo biết được tôi làm ướt ảnh, tôi thảm chắc. Cung Khắc hiểu tâm trạng của cậu thanh niên, nhanh chóng bỏ hết ảnh dưới tấm kính ra, lấy mãi, động tác của anh bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt Cung Khắc đang bị một bức ảnh chụp chung được đè phía dưới thu hút. Anh mang theo phấn khích, lao thẳng ra khỏi phòng đi tìm đồn trưởng Hướng, để lại cậu nhóc kia, nét mặt đã bối rối từ lâu. Nguồn gốc của bức ảnh nhanh chóng được xác minh. Đó là bức ảnh chụp chung của một đoàn du lịch bị lạc đường mười mấy năm về trước. Trên ảnh có người mặc trang phục của giáo sĩ nước ngoài. Ông ta và đồn trưởng Hướng đứng kề vai cạnh nhau, xung quanh có mấy người dân và các thành viên trong đoàn du lịch. Nhìn kỹ sẽ thấy có mặt Chu Lệ Na và Túc Vân, lúc đó họ trẻ hơn bây giờ nhiều, nhưng nhìn mặt vẫn có thể nhận ra được. Còn Lý Linh và cô gái Lệ Tân kia thay đổi có hơi nhiều, cần làm đối chiếu hình ảnh mới để có thể xác nhận, khiến Cung Khắc hứng phấn không chỉ có điểm này, vì Phản Phương và Vương Văn Hiên khi đó cũng có mặt. Cung Khắc chỉ vào một người anh cảm thấy khá quen mặt đứng bên cạnh Vương Văn Hiên. Đồn trưởng Hướng cầm ảnh nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ đùi như nghĩ ra gì đó. Đây là em trai thứ hai của Vương Văn Hiên. Cậu hỏi tôi mới nhớ ra, sau khi anh trai chết, người này cũng biến mất khỏi thôn. Cậu ra đi học sao? Không học, nhưng cậu ta khá thông minh. Lúc đó tôi mới được phân tới đây, còn nhớ năm đó trong thôn không có chỗ mua pháo hoa. Chính cậu ta tự mày mò, chất lượng không kém pháo mua trên thành phố chút nào. Có điều làm thứ đó khá nguy hiểm. Lúc đó đồn trưởng của chúng tôi đã răn dạy cậu ta một bài. Đồn trưởng Hướng, nhà Vương Văn Hiên ở đâu? Đưa tôi tới đó. Cung Khắc không kiềm chế được kích động. Bệnh về não, cái chết vô cớ, đoàn du lịch. Những chuyện tưởng chừng không có chút liên hệ nào đang dựa về cùng một hướng. Anh dường như đã nhìn thấy tia sáng. Khi tới Lý Gia Vượng thì trời đã sâm sẩm tối. Cung Khắc cùng đồn trưởng Hướng đi tới trước một ngôi nhà tồi tàn. Trông có vẻ đã lâu không có ai ở đó rồi. Trên cửa có một móc khóa đã rỉ sét. cung khắc vốn định tìm thứ gì để cãi ra, ai ngờ đồn trưởng Hướng cười. Đồn trưởng Hướng nói, văn hóa thế làm gì, cái khóa này chẳng biết đã bị bao nhiêu đứa trẻ con mở ra rồi nữa. Đồn trưởng Hướng nói xong bèn giật một cái, đầu khóa quả nhiên rơi xuống đất thật.